Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 4, vực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi cách xa dòng suối, thị nữ thân cận của Dương đại tiểu thư, Hồng Tô, đang quỳ ôm chân Vương Thiệu, khóc lóc thảm thiết: "Thiếu thành chủ, xin người cứu tiểu thư nhà chúng tôi, nàng cũng là vị hôn thê của người mà." Vương Thiệu sốt ruột đá tay nàng ra, lạnh lùng nói: "Trâm Tinh đã bị yêu thú kéo xuống nước, không thể sống nổi nữa. Yêu hữu ấy tương đương với một tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, người muốn ta và mọi người đều đi chịu chết sao?" Hồng Tô còn muốn tiếp tục cầu xin, nhưng Vương Thiệu đã đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: "Trâm Tinh chết, bản thiếu gia cũng đau lòng lắm chứ. Yên tâm, đợi ta vào được Thái Viêm phái, nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân, để người chuẩn bị một lễ viếng thật hậu cho nhà họ Dương." Lời này thật quá nhẫn tâm, khiến Hồng Tô khóc đến suýt ngất. Vương Thiệu đi tới một bên khác, nơi Liễu Vân Tâm và Mục Tằng Tiêu đang bị trói chặt tay chân, ném dưới một gốc cây. "Liễu cô nương, người hại chết vị hôn thê của ta, nói xem, phải bồi thường ta thế nào đây?" Vương Thiệu nhìn xuống Liễu Vân Tâm từ trên cao, giọng điệu đầy khinh bỉ. Liễu Vân Tâm vừa trải qua cơn hoảng loạn, lại bị nước suối làm ướt sũng, quần áo dính sát vào người, càng làm lộ rõ dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối. Trông nàng như đóa sen non trong mưa, mong manh đến mức khiến người ta không khỏi thương xót. "Người nói nhảm!" Mục Tằng Tiêu tức giận hét lên, rõ ràng là Dương Trâm Tinh cố tình đẩy Vân Tâm xuống nước, nhưng không cẩn thận tự ngã vào đó. "Là nàng ta tự chuốc lấy, người đừng có vu oan." "Không cẩn thận!" Vương Thiệu bật cười như nghe thấy một chuyện nực cười. "Ai nhìn thấy, người nhìn thấy sao?" Hắn quay sang hỏi một tên tùy tùng bên cạnh. Người nọ lập tức lắc đầu lia lịa. Hắn lại quay hỏi một tiểu đồng khác: "Người có nhìn thấy không?" Tiểu đồng lắc đầu như cây trống lắc. "Thấy chưa?" Vương Thiệu chắp tay sau lưng, cười nhìn Liễu Vân Tâm. "Vốn dĩ chuyện này là mạng đổi mạng, nhưng bản thiếu gia ta từ nhỏ đã lương thiện, lại biết thương hoa tiếc ngọc. Cho nên..." Hắn giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt nàng, nhưng Liễu Vân Tâm nghiêng đầu né tránh. Vương Thiệu đành rụt tay lại đầy tiếc nuối, nói: "Nếu ngươi chịu theo ta, coi như trả lại bản thiếu gia một người, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này." "Đừng hòng!" Mục Tằng Tiêu nghiến răng đáp: "Ta nói này, họ Mục kia, ta đang nói chuyện với muội muội ngươi, ngươi xen vào làm gì?" Vương Thiệu nhìn hắn đầy vẻ khó chịu, hắn đã thèm khát thân thể của Liễu Vân Tâm từ lâu, chỉ vì Mục Tằng Tiêu ngăn cản mà chưa ra tay được. Trước mặt nàng, hắn không tiện giết người, nhưng đêm nay, Vương Thiệu nhếch miệng cười lạnh. Đến tối, chỉ cần đổ thừa rằng Mục Tằng Tiêu ra suối thăm dò và bị yêu thú GTCST, chẳng phải là lý do hoàn hảo nhất sao? Hắn vui vẻ huýt sáo rồi bỏ đi. Dưới gốc cây, Liễu Vân Tâm thấp giọng hỏi: "Mục đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Muội không muốn gả cho Vương công tử." "Yên tâm, đại ca sẽ không để muội rơi vào tay loại người đó." Mục Tằng Tiêu thì thầm: "Đêm nay, chúng ta sẽ bỏ trốn." "Mục đại ca..." Liễu Vân Tâm ngập ngừng: "Sao vậy?" "Dương đại tiểu thư, đúng là đã cứu muội nên mới ngã xuống nước." Liễu Vân Tâm nói: "Khi đó, nàng suýt bị yêu thú tấn công, chính Dương Trâm Tinh đã đẩy nàng ra." "Muội đừng nói tốt cho nàng ta." Mục Tằng Tiêu cau mày: "Ta nhìn rõ từ xa, nàng ta đẩy muội xuống." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đó kiêu ngạo, độc ác, thường xuyên phạt đánh hại nhân, còn mấy lần định hủy dung nhan của muội. "Sao có thể tốt bụng như vậy? Đây là báo ứng, muội đừng bận tâm nữa." Liễu Vân Tâm thở dài, nhìn sang Hồng Tô đang khóc đến ngất lịm ở phía xa, trong lòng thầm nghĩ: "Dương đại tiểu thư thật sự đã chết sao?" "Dương Trâm Tinh tất nhiên không chết. Không những không chết, cô còn đang trong trạng thái vô cùng tuyệt vời. Phải diễn tả thế nào đây? Giống như vừa trải qua một tuần tăng ca liên tục, nay được nghỉ lễ dài ngày. Cô ngủ đủ 10 tiếng ở nhà, lại vừa đọc xong một bộ thăng cấp lưu cực kỳ sảng khoái. Mọi ngóc ngách trong cơ thể cô như vừa được ngâm qua dòng nước nóng của suối khoáng, vừa thư thái lại vừa tràn đầy sinh lực. Không cảm thấy đói khát, cũng không hề mệt mỏi, cả người dường như lột xác hoàn toàn. Khi mở mắt, Dương Trâm Tinh thậm chí cảm thấy thị lực của mình tốt hơn hẳn. Những đường vân trên khe đá cao trên vách động cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Cô đứng dậy, phát hiện đôi chân cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Không biết mình đã ngủ bao lâu, Nhưng sự thay đổi này khiến cô nghi ngờ, chẳng lẽ đây là hiệu quả của việc tu luyện? Cô lại ghé vào khe nứt nhìn ra, và không ngoài dự đoán, vẫn thấy khối thịt kia bơi qua bơi lại. Không biết hiện tại mình đã đạt đến mức nào, liệu có đủ khả năng đối đầu với yêu thú này không? Trong lúc Dương Châm Tinh đang cân nhắc, nơi ngực cô bỗng phát ra cảm giác nóng rực. Viên tiêu nguyên châu trong cơ thể dường như được kích hoạt. Cô cảm nhận rõ sự dao động của nó, giống như nó bị yêu thú, vực, thu hút, không ngừng sục sôi muốn hành động. Nó đang cổ vũ mình lên đối đầu với yêu thú. Dương Châm Tinh thoáng chần chừ, chưa dám quyết định. Theo nguyên tắc, nam chính đã đánh bại yêu thú này bằng cách nào? Chiêu thức, công pháp cụ thể thì Dương Châm Tinh không còn nhớ nữa. Hơn nữa, cô hiện tại cũng chẳng có những thứ đó. Nhưng cô biết chắc một điều, Tiêu Nguyên Châu chính là bàn tay vàng của nam chính. Chỉ cần có viên ngọc này, dù nam chính bị đánh đến chỉ còn một chút máu, hắn vẫn có thể lật kèo ngoạn mục. Nếu Tiêu Nguyên Châu đang ám chỉ cô hãy lao vào chiến đấu, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Phải tin vào sức mạnh của bàn tay vàng, tin rằng nhân vật chính sẽ không chết. Cốt truyện đã dẫn dắt đến đây, Tiêu Nguyên Châu lại muốn gây chuyện, vậy ít nhất điều này chứng tỏ dòng chảy cốt truyện vẫn đúng hướng. Dương Châm Tinh hít sâu một hơi, dồn hết can đảm, chui ra khỏi khe đá. Khe nứt một đầu thông với hang cát, đầu kia nối với màn nước. Thế nhưng từ trong ra ngoài, cô không cảm thấy sự thay đổi nào rõ rệt. Kỳ diệu hơn, màn nước dường như được bao phủ bởi một lớp màng vô hình, tựa như tấm chắn tự nhiên giữ nước ở bên ngoài. Nhìn thì là nước, nhưng cảm giác lại giống như đang đi qua không khí. Yêu thú, vực, rõ ràng chỉ là một khối thịt mơ hồ không có mắt mũi, nhưng vô cùng nhạy bén. Ngay khi Dương Châm Tinh vừa bước ra, nó đã lập tức lao về phía cô. Loại yêu thú ẩn nấp trong nước, chuyên hại người trong âm thầm, nhưng khi có con mồi xuất hiện, chúng lại trở nên vô cùng táo tợn. Dương Châm Tinh chỉ hoảng hốt trong chốc lát. Rất nhanh, cô nhận ra mình có thể tự do di chuyển trong dòng nước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chân cô vừa đạp nhẹ, cảm giác giống như đạp vào một tấm lò xo, lập tức bật cao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay khi nắm lại dường như tràn đầy sức mạnh, mỗi cú vung tay mang theo một luồng khí vô hình. Cô bỗng có một ảo giác, cú đấm này mà tung ra, có lẽ sẽ nghiền nát yêu thú trước mặt. Đây chính là sức mạnh của Tiêu Nguyên Châu sao? Trong màn nước trong suốt, yêu thú khổng lồ lao về phía cô, thoạt nhìn tựa một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nếu như không có mùi tanh nồng nặc của nước bẩn thậm chí còn xen lẫn cả mùi máu tanh thì cảnh tượng này có lẽ sẽ đỡ đáng sợ hơn nhiều. Dương Châm Tinh không chút sợ hãi, vung nắm đấm lên và đánh thẳng tới. Trong khoảnh khắc, khối thịt khổng lồ vỡ tung, vô số chấm đen tản ra thành từng đàn. Từ thân yêu thú phun ra một luồng chất lỏng màu đen, cô không kịp tránh né, bị tạt thẳng vào mặt. Một cảm giác nóng rát như bị thiêu cháy lập tức lan khắp gương mặt cô. Cách chương.